Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Sau cùng khảo nghiệm. Thượng, Kim Hoa Ngân Xà cái đầu cũng không có lớn lên, y nguyên vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Tựa hồ tử gia hỏa này mãi mãi cũng chỉ có thể như thế đại. Vô luận trôi qua bao lâu, vô luận là ăn cái gì thiên tài địa bảo, nó cũng xưa nay sẽ không tại cái đầu thân trên hiện ra. Bất quá địa phương khác liền có chút không giống. Đầu tiên là trên người lân phiến, cho người ta cảm giác dày đặc không ít, thậm chí là hình dạng cũng có thay đổi, đã có mấy phần long lân cảm giác. Còn có chính là màu sắc, hào quang màu bạc càng thêm rõ ràng, lập lòe tỏa sáng. Đặc biệt là kia từng đóa tiểu kim hoa, cho người cảm giác chính là có quang mang ở trong đó lưu động. Nhìn qua càng thêm mỹ lệ, lại có, trên đầu nó đã mọc ra sừng đến, mặc dù rất nhỏ, nhưng là hình dạng lại cùng sừng rồng rất tương tự, phát ra khí tức cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, kim hoa ngân xà lại một lần tiến hóa. Tại thần tàng nơi ăn đồ tốt khả năng không ít, những cái kia bảo vật năng lượng ở trong cơ thể nó vẫn không có toàn bộ tiêu hóa. Khả năng tiếp xuống mới có thể chậm rãi thể hiện ra. Về phần bây giờ kim hoa ngân xà phẩm cấp cũng đã vượt qua thất phẩm, độc tố của nó cụ thể đạt tới trình độ gì Bạch Vũ Triết không rõ ràng, nhưng khẳng định đã có thể uy hiếp được phổ thông thánh khung cảnh cường giả. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy những cái kia đồ tốt bị nó ăn hết cũng không tính uổng công. Kim hoa ngân xà nếu là có thể không ngừng tiến hóa, đối với hắn mà nói đó cũng là đại hảo sự. Không nói nó tương lai trong chiến đấu có phải là có thể giúp chính một tay, liền nói độc tố của nó đối với mình luyện đan chỗ tốt liền rất nghịch thiên. Trong lòng của hắn cũng định tốt, chờ sau khi trở về, nhất định muốn thử một chút gia nhập kim hoa ngân xà độc tố đến luyện đan. Bất quá kim hoa ngân xà thể tích nhỏ như vậy, thể nội độc tố tổng lượng tự nhiên cũng không có khả năng quá nhiều. Mỗi dùng một lần, nó liền cần khôi phục một đoạn thời gian mới được. Nhìn xem trong sơn cốc này đã không có thu hoạch gì, Bạch Vũ Triết cũng liền không còn lưu luyến, mang theo kim hoa ngân xà đi ra ngoài, quan sát một chút tình huống chung quanh, sau đó tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Bây giờ hắn đã xông qua 3 cái trận pháp, không biết kế tiếp là không phải còn có cái gì khảo nghiệm. Nếu như không có, đoán chừng dùng không bao lâu, hắn liền có thể đạt được binh khí. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dựa theo chính hắn trước đó xông trận độ khó, nếu như phỏng đoán của hắn chính xác, hắn đạt được một kiện thần khí khả năng là rất cao. Khi hắn đi vào bên trong hơn nửa giờ sau đó, cảnh tượng lần nữa phát sinh chuyển biến. Nơi này là một mảnh bình nguyên, không còn lộ ra như vậy hoang vu. Bình nguyên xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào, mọc đầy hoa cỏ. Lại phía trước chính là từng tòa núi cao trùng điệp, mấy chục tòa sơn phong liên miên một mảnh, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, đỉnh núi nhìn không rõ lắm, một phần trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một số kiến trúc. Muốn nói linh khí dư giả, như vậy phía trước chỗ đi qua bất kỳ chỗ nào cũng không sánh nổi nơi này. Loại cảm giác này quả thực để Bạch Vũ Triết có chút say mê. Hắn tin tưởng, nếu như chính mình ở nơi này tu luyện, khẳng định so với tại Thông Thiên Tháp nhanh hơn một lần trở lên. Có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều linh đan cùng tu luyện bảo vật. Tiếc nuối duy nhất chính là chỗ này tựa hồ không có gì có thể lịch luyện địa phương. Còn có chính là, nếu như ngay ở chỗ này tu luyện, không biết có thể hay không đến thời gian nhất định sau đó tự động bị gạt ra khỏi đi. Mà lại, nơi này mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng không có thần tàng chi đồ, ai cũng vào không được.